Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, khiêu chiến thi đấu. 3. Xấu hổ phía dưới, Vu Thiết Trùy hai tay cầm trùy, liền muốn lập lại chiêu cũ. Hắn thề, lần này tuyệt sẽ không tái phạm vừa rồi sai lầm, nhất định phải đem Long Thiên Triệt để bức rơi lôi đài. Kỳ thật chính Vu Thiết Trùy đều không có phát hiện, hắn giờ phút này tâm cảnh đã cùng mới vừa lên lôi đài thời điểm có rất lớn khác biệt. Không còn là lòng tin tràn đầy phải thật tốt giáo huấn Long Thiên một trận, mà chỉ là lòng tràn đầy nghĩ đến như thế nào đem Long Thiên bước xuống lôi đài là đủ. Điều này nói rõ, tâm hắn đã loạn, sâu trong đáy lòng đã không có lúc bắt đầu tất thắng chi tâm. Long Thiên vừa rồi tuy nói là xảo diệu hóa giải Vu Thiết Trùy công kích, nhưng trên thực tế nhưng cũng là hao hết tâm lực, hiểm trung cầu thắng, bây giờ gặp Vu Thiết Trùy lại muốn lập lại chiêu cũ. Long Thiên làm sao có thể lại cho nó cơ hội này? Lên, Long Thiên cấp tốc ném ra ngoài mấy cái trận kỳ cùng mấy cái hỏa tinh. Lập tức kỳ thương nơi tay, vung vẩy ở giữa đã khởi động sớm đã bố trí xong đại trận. Vu Thiết Trùy đang muốn lần nữa ngưng cương huyễn hóa ra kia to lớn đầu búa, lại đột nhiên cảm thấy mình tâm thần trở nên hoảng hốt. Lập tức cảnh tượng trước mắt trong lúc đó liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lôi đài không thấy, Long Thiên không thấy, quan chiến chúng học viên cũng đều không thấy. Vu Thiết Trùy giờ phút này thình lình thân ở tại một cái cự đại lòng đất trong động đá vôi. Mà kinh khủng nhất là, cái này dưới mặt đất động rộng rãi, ngay tại sụp đổ bên trong, khối lớn khối nham thạch lớn, không ngừng mà lăn xuống tới. Huyễn trận, Long Thiên vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác bày ra huyễn trận. Vu Thiết Trùy kinh hãi sau khi, trong lòng không ngừng mà nhắc nhở lấy tự mình, ảo giác. Đây hết thảy đều là ảo giác, nhưng là một tảng đá lớn ầm vang rơi vào bên cạnh hắn. Tóe lên đá vụn đem hắn trên mặt vạch ra một đạo vết máu thời điểm. Vu Thiết Trùy duy trì không được, kia chân thực cảm giác đau cùng vết máu, làm hắn cũng không còn có thể thờ ơ. Hắn bắt đầu chạy, càng không ngừng tránh né lấy rơi xuống nham thạch, thực sự không tránh thoát, liền quơ trùy sát. Đem từng cái đánh nát, tại dưới lôi đài quan chiến học viên trong mắt, lúc này trên lôi đài cảnh tượng mười phần quỷ dị. Long Thiên quơ một cây thật dài màu đen kỳ thương, trên không trung không ngừng mà vạch ra từng đạo huyền ảo quỹ tích. Không gian bên trong, một cây cái màu đen tiểu kỳ lúc ẩn lúc hiện, ngẫu nhiên còn sẽ có từng đoàn hỏa hoa tỏa ra. Lại nhìn Vu Thiết Trùy. Lại là tại trong võ đài ở giữa, tại chỗ điên cuồng chạy nhanh, thỉnh thoảng làm ra trốn tránh động tác, thỉnh thoảng còn có thể vung vẩy truy sát, tựa hồ tại công kích lấy cái gì. Thế nhưng là, hắn rõ ràng còn cách Long Thiên có vài thước xa, mà lại cũng không có đối mặt Long Thiên. Coi là thật đến, cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra bốn chữ này. Đang kịch liệt chiến đấu bên trong vội vàng bày trận, lại có thể nhất cử vây khốn cảnh giới còn tại trên hắn Vu Thiết Trùy. Đừng không nói, Long Thiên tại trên trận pháp tạo nghệ, đã ở xa đại đa số người phía trên, vây ở trong trận Vu Thiết Trùy, giờ phút này trong lòng cũng là kinh hãi không hiểu. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Long Thiên cái này trong mắt hắn quả hồng mềm. Vậy mà như thế khó chơi, bất luận thân pháp võ kỹ, vẫn là trận pháp tạo nghệ, đều là siêu quần bạt tụy, còn có hắn vậy mà có thể đem hỏa tinh xem như ám khí sử dụng, cũng có thể khống chế tinh chuẩn hỏa tinh thiêu đốt thời gian. Đây càng là chưa từng nghe thấy, Vu Thiết Trùy rốt cục ý thức được, tự mình muốn bóp không phải một quả hồng mềm, mà là một cái nóng u cục. Hơi không cẩn thận, liền sẽ nhóm lửa tự thiêu. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chút hối hận, chỉ muốn kiếm tiện nghi, nhưng không ngờ đá phải một khối trên miếng sắt. Không qua đi hối hận đã muộn, lúc này trọng yếu nhất chính là muốn phá mất trước mắt trận pháp này. Nếu không tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn sẽ bị hao hết nguyên lực, thất bại thảm hại. Vu Thiết Trùy không có chuyên môn tu luyện qua trận pháp, nhưng là hắn dù sao cũng là vũ quân cấp cao thủ, đối với trận pháp cũng có được nhất định dài. Bình thường tới nói, phá trận không có gì hơn hai cái phương pháp. Một cái là đối trận pháp có tương đương nghiên cứu, có thể thuận trong trận pháp dấu vết để lại tìm tới trận nhãn chỗ, tự nhiên liền có thể nhẹ nhõm phá trận. Một loại khác phương pháp thì phải đơn giản thô bạo đất nhiều, đó chính là tập trung lực lượng liên tục công kích một điểm. Nếu như sức mạnh công kích vượt qua trận pháp năng lực chịu đựng, liền có thể phá trận mà ra. Chỉ bất quá loại này bạo lực phá trận cần bị nhốt người thực lực xa xa cao hơn bảy trận người mới được. Vu Thiết Trùy chỉ là sơ giai vũ quân, thực lực mặc dù cao hơn Long Thiên, nhưng cũng không phải cao không hợp thói thường. Muốn bạo lực phá trận cũng không dễ dàng. Ngay tại Vu Thiết Trùy khổ tư phá trận chi pháp thời điểm, trước mắt tràng cảnh lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, Vu Thiết Trùy bản năng vung chùy đập tới, nhưng không ngờ khối cự thạch này vậy mà trong nháy mắt hóa thành một đầu diều hâu. Thân hình một cái lượn vòng, tránh thoát chùy sát, đồng thời bén nhọn lợi chảo bỗng nhiên chụp vào Vu Thiết Trùy đầu lâu. Vu Thiết Trùy vội vàng không kịp chuẩn bị hạ kinh hãi lách mình, cuối cùng khó khăn lắm né qua đi. Nhưng là vai trái vẫn không thể tránh né bị bắt ra hai đạo thật sâu vết máu. Máu tươi phun ra ngoài, Vu Thiết Trùy đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Thân hình cấp tốc trước lướt, triệt để tránh thoát kia diều hâu tập kích phạm vi sau mới dừng lại thân hình. Ngắm nhìn bốn phía, hãi nhiên phát hiện mình đã lâm vào trùng vây. Giờ phút này hắn thân ở hoàn cảnh đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không còn là cự đại mà ngọn nguồn động rộng rãi, mà là tại một tòa không cao trên ngọn núi. Chung quanh chỉ có mấy cây thưa thớt cây cối, còn có chính là khoảng chừng trên trăm đầu lóe ra u lục ánh mắt sói hoang. Trên đỉnh đầu trên bầu trời truyền đến vài tiếng ưng gáy. Mãnh liệt ngẩng đầu, không trung thình lình lượn vòng lấy mười mấy đầu diều hâu. Nhọn mỏ lợi chào, mắt ưng sắc bén, lúc nào cũng có thể tật nhào mà xuống, sờ lấy trên vai trái đẫm máu vết thương. Vu Thiết Trùy trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây không phải đơn giản huyễn trận, rõ ràng chính là huyễn sát một thể, đủ để gây nên người tại liều mạng. Huyễn sát trận, mặc dù chỉ là so huyễn trận thêm một cái chữ, nhưng trong đó uy lực lại là tuyệt không phải huyễn trận có khả năng bằng được. Nếu như nói trước đó, Vu Thiết Trùy chỉ là lo lắng cho mình có khả năng lạc bại, như vậy giờ phút này, hắn nên lo lắng chính là mình có thể hay không mệnh tang cái này huyễn sát trận bên trong. Ngao, chấm ngoặc kép, một tiếng cao vút sói chu, kích động dã lang quần lập tức bạo động, theo bốn phương tám hướng hướng Vu Thiết Trùy phát động công kích. Trên không xoay quanh diều hâu cũng thỉnh thoảng bay lượn mà xuống. Đối Vu Thiết Trùy triển khai lục không lập thể thức công kích, lâm vào trùng điệp vây quanh Vu Thiết Trùy, chỉ có thể bất đắc dĩ đến nghênh đón. Trùy sát bên trên cương khí quanh quẩn, bên trên công diều hâu, hạ đánh đàn sói, huyễn hóa ra diều hâu cùng đàn sói đều chỉ là phổ thông dã thú, tự nhiên không phải Vu Thiết Trùy đối thủ. Vu Thiết Trùy cơ hồ là một trùy một cái, đánh đâu thắng đó. Nhưng là Vu Thiết Trùy rất nhanh liền phát hiện không đúng, bị hắn đánh trúng diều hâu hoặc sói hoang, không máu không thịt, đều là trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Thế nhưng là rất nhanh liền sẽ tại cái khác địa phương ngưng tụ ra, tiếp tục đối với hắn triển khai công kích. Mà lại đánh tới về sau, tham dự vây công đã không còn cực hạn tại diều hâu cùng đàn sói. Cái gì mãnh hổ, hùng sư, báo hoa, man hùng đều dần dần xuất hiện, thậm chí còn có chút đê dai ma thú cũng xen lẫn ở trong đó. Quả nhiên là giết không thắng giết, làm cho Vu Thiết Trùy áp lực càng lúc càng lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.